Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, U Lâm chỗ sâu trong, kẽo kẹt có đã lâu thời gian trưởng thành. Trong rừng cây cối cảnh lá thực tươi tốt, tí tách Lịch Vũ bị tán cây hoàn toàn che đậy, hành tẩu ở tán cây hạ, không cảm giác được chút nào giọt mưa, nhưng cũng bởi vì dày nặng. Ánh sáng thực tối tăm mơ siêu hàng năm không thấy quang trên mặt đất. Nảy sinh âm u sinh vật, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt hủ bại hơi thở, còn có dưới tàng cây tích lạc nhánh cây cùng lá. Cây rất dày, dẫm lên đi mềm mại, lại phát ra kẽo kẹt tiếng vang, đạp lên trên mặt đất xúc giác làm người cảm giác ghê tởm. Đạp lên trên mặt đất phát ra thanh âm làm người da đầu tê dại, Trương Cảnh Hoán gắt gao nắm trong tay thương, một bậc cảnh giới, mà thân xuyên bạch áo thun màu lam cao bồi ngọc tế. Trong lòng ngực ôm chỉ màu đen nãi miêu, thần sắc thản nhiên, bước đi yêu nhã kia thần sắc, kia bộ dáng, giống như là ở dạo chơi ngoại thành, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, cảm giác chính mình giống cái ngốc bức làm sao đây? Một đường hướng trong đi rồi hơn 10 phút, không khí càng ngày càng âm chiều. Trên mặt đất chậm gì gì bò sát chiều trùng lại càng ngày càng ít. Trong không khí hủ bại hơi thở càng ngày càng nồng đậm. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện hư thối cành lá càng ngày càng yên tĩnh đến trừ bỏ bọn họ. Bước chân cùng tiếng hít thở, không có bất luận cái gì thanh âm. Bên ngoài có thể nghe được côn trùng kêu vang, điểu kêu, nơi này toàn bộ không có, không biết là quá an tĩnh. Vẫn là không khí quá ẩm ướt, lại hoặc là yên tĩnh không khí luôn là sẽ làm người cảm giác áp lực. Trương Cảnh Hoán mí mắt kinh hoàng, nắm thương tay bắt đầu ra mồ hôi, miêu tương đương, hắc miêu đột nhiên lười biếng miêu một tiếng, ngọc tế dừng. Bước chân, nói, trở về, trên đường trở về, côn trùng kêu vang điểu tiếng kêu tiệm khởi, màu đen chiều trùng tiệm nhiều, hãi hùng khiếp phía cảm giác càng lúc càng mờ nhạt. Mí mắt cũng không hề loạn nhảy, Trương Cảnh Hoán thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, này cánh rừng quá tà. Tính, ở bên ngoài xem không nhiều lắm phiến, cây cối xanh biếc, xanh tươi tốt đặc biệt xinh đẹp, đi vào lại phát hiện cánh rừng sâu thẳm không thấy cuối. Âm trầm trầm, cùng nhà ma có liều mạng, Ngọc Tiểu Sư Phó, người vừa rồi kia một tay, là dùng nội lực, giống như là võ hiệp trong TV diễn như vậy. Bị Ngọc Tế vừa rồi một tay chấn động, Trương Cảnh Hoán khinh miệt đi vài phần, đối Ngọc Tế còn sửa lại xưng hô, Ngọc Tiểu Sư Phó. Ngươi vừa rồi muốn vào cánh rừng, là bởi vì nhận thấy được hung thủ giấu ở trong rừng. Vật còn sống nhiều lên, điểu kêu ve minh vang lên tới, Trương Cảnh Hoán tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, lời nói cũng nhiều lên, Ngọc Tế lại không đáp lời, không nghe được Ngọc Tế đáp lại. Trương Cảnh Hoán liền quay đầu xem Ngọc Tế, lại vừa vặn nhìn đến Ngọc Tế trong lòng ngực bàn tay đại. Màu đen nãi miêu, từ Ngọc Tế trong lòng ngực hướng lên trên bò, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở Ngọc Tế đầu vai. Tập trung tinh thần đến nhìn trong rừng sâu ai, Ngọc Tiểu Sư Phó, nhà ngươi này miêu rất nhưng, ái, cái dám, hắc miêu ngồi xổm Ngọc Tế đầu vai sau. Trương Cảnh Hoán nhìn đến hắc miêu màu hổ phách con ngươi như là bị bát mặc giống nhau. Nồng đậm màu đen từ dựng thẳng lên đồng tử bắt đầu lan tràn. Thẳng đến, màu đen cắn nuốt sở hữu nhan sắc, trở thành một đôi thuần màu đen mắt, hắc mau mắt đen miêu. Hắc thực quỷ dị, mèo đen thông linh. Trương Cảnh Hoán đột nhiên nhớ tới thế hệ trước người ta nói, mèo đen xác thật thông linh. Nhưng miêu ương không phải giống nhau mèo đen, nó mặc đồng có thể nhìn đến một ít mắt thường nhìn không tới đồ vật. Nó đang xem trong rừng sâu có cái gì, có cái gì, hung thủ, Trương Cảnh Hoán nuốt nước miếng, mèo đen phiết Trương Cảnh Hoán liếc mắt một cái. Thật dài miêu một tiếng, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, kia liếc mắt một cái, là khinh bỉ ý tứ, Ngọc Tế đem miêu ương ôm vào trong ngực. Miêu ương nói trong rừng sâu có âm sát huyết tanh chi khí cùng thực chính trực đạo ra hơi thở. Này trong rừng đồ vật hẳn là bị đạo ra trấn ác dương hỏa phù phong ấn cương thi, mà yêu giới có. một loại khẩu vị thực trọng dâm hồ, toàn thân da lông màu hồng phấn, thích ăn nam nhân bắn tinh cái kia nháy mắt lao nhanh máu. Cùng với nữ nhân khoái cảm đạt tới cực hạn khi linh hồn bị phấn hô ăn luôn người. Tử Trạng tham khảo trong rừng kia điệp sandwich người, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, âm sát huyết tanh chi khí. Đạo gia trấn ác dương hỏa phù. Quan trọng nhất chính là, cương thi, còn có, uống máu ăn hồn dâm hồ. Kia trong tivi mới có thần mẹ nó ngoạn ý nhi. Sống hơn 30 năm, vẫn luôn thờ phụng khoa học chủ nghĩa tốt tam hảo cảnh sát Trương Cảnh Hoán. Ở một giờ nội, bị có thể nghe hiểu tiếng người thông linh mèo đen, có thể nghe hiểu miêu ngữ không bình thường nhân loại, còn có phong ấn cương thi, cùng với uống máu ăn hồn phấn hồ ly mãnh soát tam quan, thật sự. Có như vậy tà môn ngoạn ý nhi, Trương Cảnh Hoán khoa học tam quan, chính lung lay sắp đổ, ngọc tế loát một phen miêu ương. Cũng không có, ta biên, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, thi thể liền ở bên ngoài. Ngươi cho rằng ta tin, chúng ta ở tại ba đống, chính là này đống phía sau kia đống, không có. Đêm qua sau nửa đêm giông tố rất lớn, chúng ta không nghe kêu cứu hoặc là như vậy khác thanh âm siêu ta mỗi ngày 6 giờ đều sẽ rời. Giường đi trong rừng chạy bộ, sau đó 7 giờ về nhà nấu cơm, nhưng là hôm nay trời mưa, ta liền nghĩ vây hồ nhân tạo đi vài vòng, đi đến bên kia thượng. Ta thấy được, Ngọc Tế cùng Trương Cảnh Hoán ra tới thời điểm, một người tuổi trẻ nữ nhân gắt gao đến dựa vào một cái thân hình cao lớn nam nhân trên người. Từng câu từng chữ đến trả lời cảnh sát hỏi ý, nữ nhân ăn mặc kiện hồng nhạt váy. Dẫm lên một đôi màu trắng dày cao gót, trường một đôi trọn mắt đuôi hạnh nhân mắt, nhu nhu nhược nhược đến dựa vào ở nam nhân ngực, nhu nhược đáng thương, chọc đến ký lục khẩu cung tiểu cảnh sát. Ánh mắt vẫn luôn hướng nữ nhân trên người phiêu, Trương Cảnh Hoán đi qua đi. Một cái tát chụp ở tiểu cảnh sát vai phải. Chính thất thần tiểu cảnh sát khiếp sợ quay đầu nhìn đến Trương Cảnh Hoán. Tiểu cảnh sát hắc hắc cười vài tiếng, đem trong tay ký lục hướng Trương Cảnh Hoán trong tay tác. Đầu nhi, phụ cận nhân viên khẩu cung đều ở chỗ này. Kia cái gì, lữ thì kêu ta đi trước nhanh như chớp. Tiểu cảnh sát chạy cái không ảnh, Trương Cảnh Hoán bất đắc dĩ lắc đầu. Cúi đầu xem khẩu cung, này đối nam nữ là đối tới vùng ngoại thành nghỉ phép tình lữ. Ở ba đống ở một tuần tả hữu, là người chết lâm bối hàng xóm mơ siêu chúng ta biết đến liền này đó. Chúng ta có thể đi rồi sao? Đại buổi sáng thấy thi thể liền đủ đen đùi, còn bị ngăn ở nơi này hỏi cái này hỏi kia, có phiền hay không? Ngươi nhìn xem ta bạn gái, mặt đều dọa trắng ôm phấn váy nữ nhân nam nhân không vui cau mày tâm. Ngữ khí thực không kiên nhẫn, nữ nhân rất phối hợp hướng nam nhân trên người lại xúc co rụt lại tức. Giận nam nhân thân hình cao lớn, mi dao chẳng phân biệt thật mạnh như tơ, mi tạp mà ánh mắt hung lệ, nhĩ mỏng vô can, là chết tha hương đoản mệnh tướng ấn đường còn ẩn ẩn có huyết quang lập lòe. Gần nhất nhất định muốn gặp huyết, ấn này nam nhân tướng mạo, nhẹ thương gân động cốt, trọng tê liệt cắt chi cũng có khả năng, bình cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa thiện niệm. Ngọc Tế ôm mèo đen tiến lên một bước, tiên sinh, ta xem người ấn đường hôi thanh, ẩn ẩn có huyết, có bệnh tâm thần ngươi. Nam nhân lôi kéo nữ nhân. Sải bước đi rồi, bị nam nhân túm nữ nhân nhược nhược quay đầu lại nhìn Ngọc Tế liếc mắt một cái. Hai mắt gâu gâu, muốn khóc cảm giác Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, thiện niệm bị tàn nhẫn nghiền áp Ngọc Tế lại không tức giận. Hắn híp mắt nhìn theo nam nhân rời đi, quay đầu xem Trương Cảnh Hoán. Hắn cùng cái kia nữ, người trụ ba đống, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, nữ, người, tổng cảm giác cái này tạm dừng. Rất có thâm ý, cảm giác Ngọc Tế đang nói chuyện khi nữ phía sau cái kia tự nguyên ý không phải người. Còn có, người đây là chuẩn bị tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ. Trương Cảnh Hoán, là, Ngọc Tế, ta có thể đi lâm bối biệt thự nhìn xem sao. Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, hiện tại người trẻ tuổi. Tư duy thật là mật nước phức tạp. Biệt thự là lâm bối ngày thường ăn nhậu chơi bời địa phương. mỗi một tầng đều có 6 cái phòng, mỗi một gian trang hoàng tinh mỹ hoa lệ, phóng to như vậy giường, đủ loại, đa dạng phồn đa, Ngọc Tế chậm gì gì một gian dạo qua đi. Cuối cùng dừng lại ở lầu 3 một gian đại môn nhắm chặt phòng trước, Trương Cảnh Hoán sự vật phồn đa. Không cùng lại đây, phái cái tiểu cảnh sát đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Tiểu cảnh sát thấy Ngọc Tế dừng lại tựa hô tường. Vào cửa, liền chạy nhanh luống cuống tay chân tìm chìa khóa, Ngọc Tế lại trực tiếp duỗi tay nắm lấy bắt tay. Nhẹ nhàng một ninh, cửa phòng mở ra, đồng phát ra trầm trọng kéo kẹt thanh âm ơ siêu cửa phòng mở ra. Âm trầm âm nhạc chảy xuôi mà ra, bạn âm lãnh bất tường hơi thở, tiểu cảnh sát tìm chìa khóa tay một run run, chìa khóa xuyến rầm một tiếng rơi trên mặt đất, tiểu cảnh sát ngẩng đầu xem. Phát hiện phòng trong cửa sổ nhắm chặt, dày nặng thuần màu đen bức màn kéo kín mít, trong phòng một mảnh đen nhánh, đối diện đại môn địa phương, sáng lên mỏng manh quang, nhấp nháy, ở nhấp nháy ánh sáng. Mơ hồ có thể nhìn đến ánh sáng bên cạnh trên giường lớn. Hoành nằm cá nhân, tiểu cảnh sát nuốt nuốt nước miếng, bang, Ngọc Tế tinh chuẩn tìm được chốt mở. Mở ra đèn, a, nhìn đến trên giường cảnh tượng, tiểu cảnh sát ôm đầu thẳng kêu, Trương Cảnh Hoán vội vội vàng vàng đuổi quá khứ thời điểm. Ngọc Tế một tay chống cằm, một tay ôm nãi miêu. Đang đứng ở mép giường quan sát thi thể, tiểu cảnh sát sắc mặt tái nhợt đỡ tường. Lung lay sắp đổ, đó là một khối nữ tính thi thể, nữ nhân mặt mày như họa. Họa tinh xảo trang, ăn mặc một bộ màu đỏ áo cưới. Trên mặt biểu tình an bình đạm nhiên, nhưng cùng nữ nhân yên lặng biểu tình tương phản. Hình như là bị thứ gì chảo lạn bụng, Trương Cảnh Hoán nhíu mày. Cái này đại khái chính là hai nàng chung một cái khác. Chỉ là, vì cái gì không có cùng kia bốn người cùng nhau đâu. Hơn nữa, da thịt quay cuồng cư nhiên không có đổ máu, Ngọc Tế. Nữ nhân này là thai phụ, bị đào đi chính là tử cung cùng tử cung nội trẻ con. Xem miệng vết thương này, hẳn là lợi chảo trực tiếp xé mở, Ngọc Tế không nói chính là. Nữ nhân hoài chính là âm thai, chính là quỷ anh, người cùng quỷ kết minh hôn sau. Quỷ có thể đi vào giấc mộng cùng nữ nhân giao hoan. Kết hợp sau dựng dục trẻ con chỉ có quỷ trên người âm khí cùng nữ nhân bản thân âm khí. Là thuần túy âm khí thể, 3 tháng sau, âm khí ngưng tụ thành hình, bắt đầu có ý thức chính là quỷ anh, nếu kết âm hôn sau là mộng xuân. Không cần hoài nghi, không cần mê mang, đó chính là thật sự, có thể mang thai, có thể sinh cái loại này. Nga tương đương Trương Cảnh Hoán mày nhăn rất sâu, Ngọc Tế kéo qua một bên chăn. Cấp nữ nhân đáp lên, nàng là rất hỏa nữ chủ bá, có thể tra được nàng gia đình tình huống sao, còn có nàng gần nhất phát sóng trực tiếp nội dung, hảo. Trương Cảnh Hoán xoay người tống cổ tiểu. Cảnh sát chạy nhanh đi tra, dư quang nhìn bên cửa sổ án thư, cùng trên bàn tử thượng mở ra phát sóng trực tiếp giao diện di động ngọa tao. Phát sóng trực tiếp. Trương Cảnh Hoán nội tâm có 1 vạn con dê đà chạy như điên mà qua. Hết chương.